chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 44, Goblin Vương. Khóc chuyện audio.com. Trên thực tế, đừng nhìn vào không gian hoang nguyên này như thể tất cả Goblin đều trông giống nhau. Nhưng thực tế, có sự khác biệt giữa chúng. Các chuyên gia đã nghiên cứu rằng Goblin trong không gian hoang nguyên là một nhóm tộc rất lớn và chúng có hệ thống phân công lao động riêng trong nhóm tộc. Và Goblin trong mỗi nhóm tộc nhỏ có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng của nó. Nói thí dụ như Goblin nào là do thám, Goblin nào là lính tinh nhuệ, Goblin nào là lính tiên phong, và còn có Goblin nào là tấn công. Có vẻ như nó gợi nhớ đến con quái vật thẻ bài trong một game thẻ bài nào đó một cách khó hiểu. Những con Goblin này cũng được chia thành nhiều lực lượng khác nhau trong hoang nguyên theo khu vực. Và mỗi lực lượng đều có nhiệm vụ cụ thể nêu trên. Mà Goblin Vương, thì không thuộc về giữa cái hệ thống này kể trên, là một cấp quỷ, hiếm có ở không gian hoang nguyên. Có thể nói Goblin Vương là một tồn tại siêu việt trong hệ sinh thái tự nhiên của không gian này. Bất kỳ Goblin Vương nào cũng đi cùng một nhóm lớn các tiểu đệ ở trong hoang nguyên. Và tất cả đều bá đạo ở trong không gian này. Trong nhiều năm đã sống một cuộc sống hạnh phúc có thể gọi là long ngạo thiên. Có điều người ta thường nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Người nhảy sung sướng nhất thường là người lạnh lùng nhất. Kể từ khi không gian hoang nguyên mở ra các vết nứt của nó với trái đất, một số lượng lớn dị năng giả của con người đã đổ vào và khám phá không gian hoang nguyên. Kể từ đó, số lượng Goblin ở nơi này cũng giảm mạnh. Cái gọi là cấp quỷ vương giả cũng chỉ là châu bò ở 1/3 hoang nguyên này. Khi đối đầu với đông đảo dị năng giả nhân loại có sức mạnh vượt trội, tất cả đều phải cúi đầu ôm cháu của mình. Các vương giả may mắn còn sống sót cũng đều đã có kinh nghiệm. Cả đám đều học được cách sinh hoạt khiên tốn, thường sống xa các cư điểm của con người, cho nên hiện tại bọn chúng trong hoang nguyên mới hiếm thấy như vậy. Mà bây giờ, Tô Diệu vừa đúng lúc gặp được vận may lớn đụng phải một con. Và dựa trên màn biểu diễn đầy hưng phấn và tức giận của người bên kia, Tô Diệu cảm thấy rằng mình có thể mạnh dạn suy đoán ra đám người mình vừa quật ngã xuống có thể không may là thủ hạ đàn em của nó. Khi nhận thấy sinh vật cấp quỷ này xuất hiện, Tô Cẩm Nghị muốn tiến về phía trước ra tay ngay lập tức. Nhưng anh ấy đã không hề rời đi sau một giây suy nghĩ. Theo lý thuyết cấp ép dị năng giả là tuyệt không có khả năng đối kháng sinh vật cấp quỷ. Coi như Tô Cẩm Nghị năm đó bị vô số người khen là thiên tài dị năng giả. Anh suy nghĩ khi đó mình cũng tuyệt không thể nào làm được. Nhưng cuối cùng nói như vậy cũng giống như hoang đường. Nhưng anh cảm thấy Tô Diệu nói không chừng có thể làm được. Sau khi nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc mà Tô Diệu đã đạt được trong 7 ngày nay. Và chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của hắn ta khi đối mặt với cuộc bao vây của Goblin. Tô Cẩm Nghị cảm thấy rằng hắn đáng có ít nhất một cơ hội để thử một mình. Mặc dù không biết suy nghĩ cụ thể của anh họ mình. Nhưng Tô Diệu rất biết ơn anh ấy đã cho mình cơ hội rèn luyện này. Không phải chỉ vì hắn ta muốn kiểm tra xem liệu mình có thể chiến thắng sinh vật cấp quỷ một mình hay không. Mà còn là vì, điều này mẹ nói chứ đơn giản hiển nhiên có hay không một túi kinh nghiệm đi. Vừa rồi còn lo lắng năng lượng bộ giáp còn chưa bị hao tổn. Mà kết quả lão nhân gia liền giao tới cửa. Tô Diệu cảm thấy nó thực sự quá khách khí rồi. Đến mức hắn thậm chí cảm thấy được quái vật xấu như núi này nhìn có chút thanh tú. Đương nhiên, xem như túi kinh nghiệm vậy cũng phải xem ngươi có thực lực mới đi lĩnh được. Quả đấm to lớn Goblin Vương phút chốc oanh ra. Quả đấm của nó không chỉ cực kỳ có lực. So với Goblin bình thường thì tốc độ cũng mạnh hơn nhiều. Tô Diệu vội vàng ngả người ra sau, nhưng cánh tay to lớn quét qua bên người, áp lực khí tức mạnh mẽ vẫn đè nén hô hấp của hắn. Trước đó cũng đã thấy tác dụng của cú đấm này của Goblin Vương trên mặt đất đá xanh. Nhưng hắn ta không muốn dùng cơ thể để thử một cú đấm. Tô Diệu nghiêng người sang một bên để tránh đòn. Hạ thấp trọng tâm và chui xuống dưới cánh tay của Goblin Vương. Sải bước tiến lại gần, hắn dùng tay phải nắm chặt một quả đấm. Nguyên năng được kích hoạt, dòng điện tràn lên trên giáp tay. Bóng nắm đấm xẹt thẳng vào nách Goblin Vương một đòn hiểm ác. Động tác né tránh cực độ, rồi lại mắc kẹt đối phương động tác không cũ. Thời cơ tấn công khó phòng bị, mục tiêu vẫn là trọng điểm trong điểm mù của đối phương. Vẻn vẹn chỉ cần nhìn vào hiệp này, Tô Cẩm Nghị đã tự hỏi bản thân rằng anh ấy không thể làm tốt hơn Tô Diệu về mặt kỹ thuật. Con Goblin Vương kia thế mà còn là đón nhận lấy. Là một sinh vật cấp quỷ to con này không chỉ di chuyển nhanh đáng kinh ngạc mà còn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Cú đấm của Tô Diệu giáng mạnh vào cái tát xòe to của nó. Và sức mạnh cánh tay độc tài của hắn ta như thể không có phản hồi nào mất đi. Nhưng nó trông còn tức giận hơn, hét lên một tràng gì đó, và nện xuống một lần nữa bằng một nắm đấm lớn. Nhưng mà đáng tiếc Tô Diệu cũng không có học qua ngôn ngữ Goblin. Căn bản nghe không hiểu nó đang kêu to cái gì. Hắn cảm thấy rằng hơi giống như bạn treo mạng VPN và vượt qua tường để chơi game ở server nước ngoài. Đôi khi chơi game đang hứng khởi, bạn đối với người bạn nước ngoài miệng phun phì phì ba hoa và hùng hồn chửi tổ tiên tám đời của anh ấy. Anh ấy lại nghĩ rằng bạn đang khen ngợi anh ấy vì chơi hay. Tô Diệu vô ý đón đỡ nắm đấm Goblin Vương, lui về phía sau nhảy lên, nắm đấm khổng lồ từ trong lồng ngực vung ra, nơi cánh tay khổng lồ quét qua sinh ra một luồng gió mạnh. Cùng làn khói hỗn loạn làm người ta nghẹt thở khó thở. Tô Diệu gót chân còn không có đứng vững, quyền kế tiếp đã theo sát mà tới, đã không còn kịp tránh né rồi. Tô Diệu tâm niệm vừa động, nguyên năng của cơ thể có thể được đưa vào nhanh chóng. Dòng điện nhanh chóng quấn quanh áo giáp cánh tay phải, và sức mạnh của bộ giáp tăng vọt. Song quyền đối oanh, bất đắc dĩ Tô Diệu đã phải tung ra một cú đấm cực mạnh với đối thủ. Nắm đấm của Goblin Vương to gấp 3 lần của hắn. Kích thước của hai bên chênh lệch nhau rất nhiều và hình ảnh rất có cảm giác trùng kích. Những làn sóng không khí trong suốt phun ra từ giao điểm của hai nắm đấm. Tô Diệu cảm thấy một lực lượng cường đại từ nắm đấm. Như thể có ai đó đẩy hắn ra mà không cần giải thích. Cánh tay phải của hắn hơi tê, và hắn cảm thấy như thể nghe thấy tiếng rắc nhẹ từ cánh tay của mình. Và cũng không biết đó là do áo giáp hay xương của mình nữa. Hắn xoay người lăn lộn trên không, duỗi tay trái ra và cắm 5 ngón tay kim loại xuống đất để làm động tác. Phanh tay, hắn trượt ra khoảng 7 hoặc 8 mét trước khi dừng lại. Ngồi xổm xuống đất, 5 ngón tay trái chạm đất bốc lên nhẹ nhẹ khói trắng. Tô Diệu lồng ngực nhấp nhô, nhẹ thở hổn hển, Goblin Vương không mạnh hơn hắn là mấy. Gã to xác cũng bị đòn này làm choáng váng bay đi. Nhưng có điều nó nặng hơn và có quán tính lớn hơn. Không bay xa bằng Tô Diệu, cuối cùng nó cũng va vào bức tường đá cao chót vót. Và bức tường đá bị xuất hiện vết nứt nhẹ sau cú va chạm. Goblin Vương cũng thở hổn hển, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Có lẽ nó rất kinh ngạc thân hình nhỏ bé sao lại có thể chứa được một sức mạnh như vậy. Tô Diệu duy trì tư thế ngồi xổm trên mặt đất, vừa nhanh chóng suy nghĩ vừa điều chỉnh hô hấp, tính ra lượng tiêu hao của trận đối chiến trước với 8 Goblin. Hơn một nửa nguyên năng đã tiêu hao, còn lại phải dùng hết sức cẩn thận. Goblin Vương cấp quỷ quả nhiên so với tạp ngư trước đó hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Cả sức mạnh lẫn kỹ năng chiến đấu, vừa rồi Tô Diệu một đấm kia đã vận dụng vượt qua 1 tấn lực quyền. Có vẻ như cũng không có chiếm được tiện nghi gì, mặc dù những ngày này đã hấp thụ rất nhiều đá nguyên năng để cường hóa nền móng. Nhưng số cú đấm mà Tô Diệu có thể tung ra với sức mạnh tối đa vẫn có hạn. Nếu cùng với đối phương vẫn triệt tiêu lẫn nhau như vừa rồi thì cũng vô nghĩa. Tô Diệu nhìn về phía to con cách đó không xa, nắm thật chặt nắm đấm, hít sâu một hơi đứng lên. Nói cách khác hắn nhất định phải sáng tạo một cơ hội. Chỉ cần một lần, có thể nhất kích tất sát, cơ hội trực tiếp chiếu tướng. Cách chương.